Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, U Linh sát thủ. Ngươi đùa gì thế, loại chuyện này ngươi cũng nói được đi ra, nếu như Lý Miễn làm như thế. Chẳng phải là giống như Tôn Văn Bách hắn tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện này. Chỉ là, hiện tại Vương Thiên Vũ hiển nhiên có chút điên cuồng, đưa chìa khóa cho ta. Không, Lý Miễn lớn nghiêm khắc cự tuyệt, thật sự là hắn muốn mạnh lên, thậm chí có chút không từ thủ đoạn. Thế nhưng là những thủ đoạn này bên trong, cũng không bao quát đem người khác kéo xuống ngựa. Bởi vì Lý Miễn biết, coi như ngươi thương hại người khác, bản thân mình là không có cường đại. Vương Thiên Vũ trong lòng phẫn nộ, liền muốn xuất thủ công kích Lý Miễn, nhưng là ngay lúc này, một đạo hắc ảnh đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn. Đó là một cái zombie. Cái này zombie so phổ thông hủy diệt zombie thân thể càng nhỏ hơn một chút. Chỉ có 1m7 thân cao tả hữu, trên thân cũng không có hỏa diễm vờn quanh, mà là một thân làn da màu đen. Hắn đã nứt ra miệng, lộ ra một thân bén nhọn răng. Thậm chí đưa ra tinh hồng sắc đầu lưỡi, vèo, đầu lưỡi này đưa ra ngoài, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Vương Thiên Vũ cảm giác được cái gì? Theo bản năng sử dụng thuần nguyên khí công, một tầng thật mỏng lồng ánh sáng bao phủ thân thể của hắn. Bành, một cái cự lực đánh vào sau lưng của hắn, để hắn trong nháy mắt hướng về phía trước nhào tới. A! Vương Thiên Vũ kêu thảm một tiếng, thuần nguyên khí công cương khí, thế mà tại cái này quính lên phía dưới vỡ vụn, dù là chặn lại công kích của đối phương, thân thể của hắn cũng bị đánh trúng. Vương Thiên Vũ chỉ cảm thấy cột sống của chính mình kịch liệt đau nhức, tựa hồ nát, một chiêu này, phế bỏ Vương Thiên Vũ, mà lúc này, năm cái khác người chú ý tới cái kia màu đen zombie. Trong lúc nhất thời, tất cả đều khiếp sợ. U Linh sát thủ, Thừa Dương thị phế tích bên trong, nổi danh nhất một cái tồn tại. Với lại, thấy qua người vô cùng ít ỏi, nhưng là bọn họ cũng đều biết. U Linh sát thủ rất ít xuất hiện, nhưng là hắn là không gian trùng điệp ở trong mạnh nhất tồn tại. Bởi vì U Linh sát thủ là cấp 4 nguyên tố zombie. U Linh sát thủ khống chế hắc ám, có thể giấu ở bóng ma bên trong, xuất thủ để cho người ta khó lòng phòng bị. Vương Thiên Vũ thực lực hoàn toàn có thể đối kháng U Linh sát thủ. Thế nhưng là cũng bởi vì U Linh sát thủ đánh lén, để hắn đã mất đi sức chiến đấu, cột sống của hắn bị vừa mới một kích kia đụng gãy. Còn lại 5 người bên trong, tính cả Lý Miễn ở bên trong, đều là không có cách nào đối kháng U Linh sát thủ. Một áp lực đáng sợ từ U Linh sát thủ trên thân hiện lên, để cho người ta tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn muốn chạy, muốn phát động thần hành bách bộ, lại phát hiện hai chân đều cứng ở tại chỗ, không có cách nào động đậy một tơ một hào. Bọn hắn chẳng lẽ muốn đã chết rồi sao? Nhanh lên, mở trở về a, chờ cái gì đâu? Vương Thiên Vũ hô to, lần này, Lý Miễn hẳn là sẽ không cự tuyệt, bởi vì cái này cũng liên quan đến sinh tử của hắn. Lý Miễn có chút kinh hoàng trừng to mắt, hắn nỗ đưa tay, đụng vào hướng máy truyền tin bên cạnh cái nút, trong mắt lóe lên kịch liệt dãy giụa chi ý. Lý Miễn không biết, hắn muốn hay không mở ra trở về. Ngay lúc này, đột nhiên một tiếng súng vang ở phương xa xuất hiện, bành, nổ tung bình thường bạo tạc, theo sát lấy, lại là U Linh sát thủ biến mất tại nguyên chỗ. Trên mặt đất, cái kia U Linh sát thủ vừa mới đứng yên địa phương vài mét bên ngoài, xuất hiện một cái to lớn đơn lỗ, súng ống thanh âm, vẫn là súng ngắm, là ai? Vương Thiên Vũ theo bản năng nhìn về phía cái hướng kia. Lúc này, mấy người này mới chú ý tới, cách bọn họ ngoài 200 thước một cái đứt gãy văn phòng bên trên. Một người nâng to lớn súng ngắm, nhắm ngay bọn hắn bên này. Đúng vậy, cổ kiếm tâm, năng lượng lồng ánh sáng bên trong. Cổ kiếm tâm bốn người đứng ở chỗ này, hưởng thụ lấy nguyên lực đập vào mặt, nhưng là làm cùng Tần Kiêu còn người không quen thuộc, bị mang theo gia nhập đội ngũ. Cổ kiếm tâm tự nhiên muốn đề cao mình giá trị, không phải chẳng phải là đến ăn nhờ ở đậu hắn, nhưng là so những người khác lớn hơn 3 tuổi đâu. Như thế nghĩ như vậy, hắn dứt khoát thả ra giám sát phi trùng, còn tùy thời báo cáo zombie vị trí. Thế là, Lý Miễn đám người cãi lộn, bị hắn động sát nhãn tất cả đều thấy rõ ràng. Hắn điều khiển giám thị ông mật tiếp cận mấy người này, tự nhiên nghe được bọn hắn mà nói. Thế là lấy ra súng ngắm đến. Nếu như Lý Miễn thật đồng ý Vương Thiên Vũ, hắn liền nổ súng bắn tàn Lý Miễn. Nếu như Lý Miễn cự tuyệt, mà Vương Thiên Vũ dùng sức mạnh, vậy hắn liền nổ súng bắn Vương Thiên Vũ. Chỉ là hắn tuyệt đối không nghĩ tới U Linh sát thủ thế mà xuất hiện. Mặc dù rất không thích Vương Thiên Vũ, nhưng là hắn vẫn là không hy vọng có người tử vong, cho nên không chút do dự nổ súng bước lui U Linh sát thủ. Dù sao súng trong tay của hắn là mạnh nhất súng ngắm, đơn nhất lực sát thương phi thường cường đại, mà U Linh sát thủ cũng cảm thấy một thương này uy lực, trong nháy mắt trốn tránh, tựa hồ là một kích này chọc giận U Linh sát thủ. Hắn khóa chặt cổ kiếm tâm phương hướng, nhảy vọt mà đến, tốc độ của hắn quá nhanh. Không chỉ như thế, đen ám nguyên tố gia trì dưới, hắn thuận bóng ma tiến lên, không có người phát hiện tung tích của hắn. Cổ kiếm tâm cưỡng ép thôi động giác quan thứ 6, mơ hồ cảm giác được mấy cái phương hướng. Phanh phanh phanh phanh, cổ kiếm tâm đánh ra mấy phát, thế nhưng là cái này mấy phát căn bản là chạy không súng, hắn cái gì cũng không đánh tới. Cổ kiếm tâm cái trán bắt đầu chảy ra mồ hôi đến. Tần Kiêu lúc này cũng nghe đến tiếng súng, ánh mắt rơi vào cái kia văn phòng bên trên. Hắn giác quan thứ 6 cũng theo bản năng mở ra, cũng cảm giác được một cái thân ảnh mơ hồ xuất hiện. Rõ ràng nhìn bằng mắt thường không đến bất luận cái gì cảnh tượng, thế nhưng là cảm giác bên trong liền là có một cái sinh vật xuất hiện ở nơi đó. Sau đó cực tốc tiến lên, thứ này lại có thể là một cái cấp 4 nguyên tố zombie. Tần Kiêu trước tiên đã hiểu tới là U Linh sát thủ. Lúc này U Linh sát thủ đã vọt tới văn phòng phía dưới, sau đó hai chân uốn lượn hướng lên nhảy vọt. Oanh, một tiếng to lớn vô cùng thanh âm truyền ra, chấn động đến toàn bộ văn phòng lung lay sắp đổ. Không phải là bởi vì U Linh sát thủ nhảy lên thời điểm hai chân dẫm lực lượng lớn đến mức nào, mà là bởi vì hắn tốc độ đồng dạng vượt qua vận tốc âm thanh. Tần Kiêu sắc mặt đột nhiên biến đổi, nhanh chóng sử dụng thuần nguyên khí công để cương khí bao phủ toàn thân của mình, âm bảo bị ngăn cản. Sau một khắc, Tần Kiêu cũng liền xông ra ngoài. Oanh, lại là một thanh âm bảo làm vỡ nát chung quanh hắn zombie đầu lâu. Tần Kiêu thân thể cũng xông về văn phòng phương hướng. Lúc này U Linh sát thủ đã gần ngay trước mắt, khoảng cách như vậy một lần âm bảo, vòng phòng hộ đã lung lay sắp đổ, mà U Linh sát thủ nâng lên chính mình lợi chảo, đột nhiên một chảo, doai chi chi chi, giống như là cái gì bén nhọn đồ vật chộp vào thủy tinh bên trên khó nghe. Tại dạng này dưới thanh âm, vòng phòng hộ trong nháy mắt bị nghiền nát, không có vòng phòng hộ, Lam Hinh, Diệp Tiêu Thu, Lăng Huy Vũ, cổ kiếm tâm bốn người bại lộ tại U Linh sát thủ trong mắt. Giờ khắc này, một cỗ khổng lồ áp lực đánh thẳng tới, tựa hồ trong nháy mắt trời liền đã tối xuống tới. U Linh sát thủ nguyên tố phô thiên cái địa, để bọn hắn hai mắt đều đã mất đi quang mang. Tấu chương xong, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.